Chương 1321, trả góp. Một hơn cầu từ đặt trước. Theo bể bơi ra bị ly, tâm tình thư sướng, phảng phất bên ngoài nóng hừng hực thời tiết không liên quan tới mình đồng dạng. Lãnh sự quán người xem như từ bỏ, không có tiếp tục khuyên bảo cưỡi xe ngựa tương đối an toàn, nói thẳng, bệ hạ, ngài mời tới bên này, có thể trực tiếp ngồi xe bus đến đại kịch viện đứng xuống xe. Tốt bí ly mỉm cười gật gật đầu, gảy xuống một đầu mới vừa thổi khô lam sắc tóc ăn, liền hướng phía xe buýt đứng đi đến. Vẫn là cùng trước đó, một phen kiểm tra hộ vệ dưới, nhân ngư quốc vương lên xe buýt, một mặt vui vẻ mở ra cửa sổ nhìn chằm chằm bên ngoài, thỉnh thoảng nhắm lại thanh tịnh con ngươi cảm thụ ngoài cửa sổ gió mát. 10 phút sau, lãnh sự quán cung kính nói, vậy hạ, nhóm chúng ta đến. Ừm. Bí lì ưu nhã đứng dậy, lì lịt vội vàng tiến lên hỗ trợ nâng váy. Lưu Phong các hạ, ta lại tới. Bí lì sửa sang lại vương miện, cất bước đi vào tối cao tầng. Cửa ra vào sĩ binh sớm đã thu được mệnh lệnh, nhìn thấy nhân ngư quốc vương yên lặng hành lễ, chỉ dẫn phía trước có thang máy có thể ngồi. Thang máy là cái gì? Bí lì nghi ngờ nói. Lãnh sự quán người QNZ ve mặt vô QNZ nghi hồ A cờ. Lắc đầu nói, cái này thuộc hạ không rõ ràng. Cái này thang máy các nàng đương nhiên không biết rõ, chỉ có tại tối cao tầng người làm việc mới biết rõ. Bí ly mỉm cười gật gật đầu, tại thang máy cửa ra vào nói, tốt à, đợi lát nữa hỏi một chút Lưu Phong các hạ. Bên cạnh thang máy nhân viên phục vụ nhấn xuống lên lầu khóa cái nút, liền lui sang một bên mỉm cười tiếp khách. 1 phút sau dưới thang máy tới, bí ly kinh ngạc hé miệng. Cẩn thận nghiêm túc đi vào, hai tay mất tự nhiên nâng lên, giống như là đang thử thăm dò cái gì đồng dạng. Theo thang máy từ từ đi lên, Bí Lì sợ hai than nói, Lý Lít, mau nhìn, cái này thật bay lên không? Lý Lít có chút ít sợ hãi, một tay đỡ bên cạnh lan can, một tay xít sao đỡ nhân ngư quốc vương, nói, bệ hạ, xem chừng. Không sao a, Lưu Phong các hạ phát minh không có sai. Bí lì khoát tay một cái nói. Nhân ngư quốc vương tại thang máy toa bên trong, tràn đầy phấn khởi đi tới đi lui, đương nhiên động tác không dám quá lớn, bởi vì thang máy toa sẽ rất nhỏ lay động. 3 phút sau, hơi nước thang máy tại lầu 10 tầng ngừng, nhân ngư quốc vương tại lì lịt nâng đỡ ra thang máy. Lãnh sự quán người mang theo hầy náy, hành lễ nói, bệ hạ, nhóm chúng ta chỉ có thể đưa ngài đến nơi này. Bên trong nhóm chúng ta không thể đi vào. Được. Bí ly điểm nhẹ phía dưới, tại cửa ra vào sửa sang lại một hồi trang phát. Vậy. Bành bành bành lý lịt gõ lầu 10 tầng đóng chặt cánh cửa. Sĩ binh đẩy cửa ra, ra hiệu nhân ngư quốc vương đi vào, mà dù cả thì là mang theo một đội nhân ngư chiến sĩ canh giữ ở bên ngoài. Bí ly đi thẳng vào, ngay sau đó đi một cái quốc vương cùng quốc vương ở giữa lễ nghi. Nói, Lưu Phong các hạ, đã lâu không gặp ha, đã lâu không gặp, nhanh ngồi đi. Lưu Phong lễ phép đáp lễ. Đã lâu không gặp, bí lì bệ hạ, ta rất nhớ ngươi. An lị cao hứng kém chút liền quên lễ nghi. Bí lì cười ra một đôi lún đồng tiền, nói, gọi ta bí lì liền tốt, nơi này không có người ngoài. Ni khả bưng lên một chén hoa nhài bao nhọn, ôn nhu nói, uống chén trà đi. Đây là ướp lạnh sản phẩm mới. Bí Ly ôn hòa mỉm cười, tiếp nhận trà đạo tạ, tạ ơn Nhi Khả. Bí Ly, hiện tại cách Lâm Thành thế nào? Lưu Phong đi đầu hỏi. Nếu như không trước cắt vào chính đề, sợ là mấy cái này thiếu nữ sẽ trò chuyện thật dài nhất đoạn thời gian. Phi thường tốt, các phương diện cũng tiến vào quỹ đạo. Bí Ly chớp nước con mắt màu xanh lam no y Lưu Phong nhấp một miếng hoa nhài bao nhọn, mỉm cười nói. Ở quen thuộc là được. Bí lì cũng uống một ngụm nước đá trà, hít vào một hơi thật dài, vui vẻ nói, chính là cái này cảm giác, thật thoải mái á, còn có rất nhiều nha. Ni Khả ôn hòa nói. Bí lì gậy xuống tóc, nói khẽ, nếu là cách Lâm Thành khu NG có liền tốt, lần này đến chính là muốn theo Lưu Phong các hạ bàn bạc chuyện này. Âu ngươi là muốn mua tủ lạnh? Lưu Phong lông mày trao lên no y. Bí lì lập tức gật đầu, nói, đúng vậy à, trời nóng như vậy không có nước đá không thể được. Hoàn toàn chính xác, Đại Hạ Thiên có thế đến một chén nước đá là rất hài lòng một sự kiện. Lưu Phong tán đồng gật gật đầu. Lưu Phong các hạ, cái kia có thể bán nhóm chúng ta một chút tủ lạnh sao? Bì Lì hỏi dò. Lưu Phong thả tay xuống bên trong chén trà, mỉm cười nói, bán cho các ngươi tủ lạnh, cái này đương nhiên có thể. Nếu là đổi làm các người, có lẽ liền sẽ không đồng ý, nhân ngư thiếu nữ vẫn là hết sức vui vẻ cho. Thật sao, tạ ơn Lưu Phong các hạ. Bí Lì kinh hỉ nói. Bất quá, số lượng không phải rất nhiều, chỉ có thể bán mấy cái cho ngươi. Lưu Phong chớp con mắt màu đen. Bí Lì không chút do dự gật đầu, nói, có thể, không có vấn đề. Còn có cái gì cần sao? Lưu Phong run run tay háo no y. Bí Lì suy tư một cái, nói, Lưu Phong các hạ, có thể hay không giúp nhóm chúng ta xây một cái bể bơi ở người đi thể nghiệm qua bể bơi rồi? Lưu Phong lông mày trao lên no y. Bí Lì gật gật đầu, cười nhẹ nhàng nói, đúng vậy à, thật là một cái rất tốt giải trí hạng mục đâu. Ta sẽ an bài người đi cách lâm thành dạy các ngươi làm sao kiến tạo bể bơi. Lưu Phong đặt chén trà xuống no y phi thường cảm tạ. Bí Lì vội vàng nói tạ, sau đó xoắn suýt tốt một lát nói, lần này ta đến Trường An Thành còn có một cái khác mục đích. Mời nói. Lưu Phong hai tay khoanh no y. Bí Lì đặt chén trà xuống, nói, ta nghĩ sửa chữa lại một cái cách lâm thành, muốn cho nó trở nên càng thêm có sức sống. Cái này đương nhiên là có thể, có gì cần ta hỗ trợ? Lưu Phong nâng cằm lên no y. Lưu Phong các hạ, ta nghĩ biết rõ thế nào có thể để cho cách lâm thành vũng bùn đạo lộ biến bằng phẳng nhiều. Bí Lì có một chút không có ý tứ. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra có thể phái người đi giúp các ngươi sửa đường. Lưu Phong còn không có đem lời nói tiếp. Nhóm chúng ta sẽ thanh toán tiền, chỉ là nhóm chúng ta duy nhất một lần không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Có thể hay không dùng hàng hóa chống đỡ khấu trừ đâu? Bị Lì vội vàng nói. Lưu Phong thả tay xuống, nói, không cần hàng hóa chống đỡ khấu trừ, dạng này các ngươi nội bộ cũng khó có thể vận chuyển, có thể đem chân châu, hải sản các loại bán hướng Hán Vương triều các nơi, tiền sửa đường trả góp là được. Trả góp? Lưu Phong các hạ ý tứ, ta có thể từ từ trả số tiền kêu? Bị Lì kinh ngạc nói. Lưu Phong mỉm cười gật gật đầu, nói khẽ, ừm, không sai. Cách làm như vậy đã có thể không tổn thất nhân lực, lại có thể hóa giải hải diêm thành hướng các nơi không ngừng vận chuyển hải sản áp lực, nhân ngư thế nhưng là bắt cá tay thiện nghệ. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ ngàn.